Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188: Tu vi tăng vọt. Phản hư kỳ tam trọng. 192. Chương 188: Tu vi tăng vọt. Phản hư kỳ tam trọng. 6 tháng 10 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 188: Tu vi tăng vọt. Phản hư kỳ tam trọng. Canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu tương đương. Tại Long Hộ Pháp dưới sự chỉ dẫn, các ngươi rất nhanh đối đạo này huyền giai thái hư chi linh tả hữu vây công. Đương nhiên, người cũng không có bại lộ bản thân toàn bộ thực lực, mà là thời thời khắc khắc cảnh giác Long Hộ Pháp khả năng đối ngươi đánh lén. Mà Long Hộ Pháp cũng là như thế, cho dù các ngươi hai người đều mang tâm tư, nhưng cuối cùng đạo này huyền giai thái hư chi linh, tại các ngươi hợp lực phía dưới, cuối cùng bị triệt để xử lý. Rất nhanh, đến phân phối huyền giai thái hư chi linh thời khắc, trong lòng ngươi âm thầm cảnh giác Long Hộ Pháp. Quả nhiên, không ra ngươi sở liệu, Long Hộ Pháp hướng ngươi phát khởi đánh lén. Cho dù ngươi đã sớm chuẩn bị, nhưng vạn vạn không nghĩ tới cái này Long Hộ Pháp thế mà nắm giữ một môn thần thức công phạt chi pháp. Ý vị này, hắn một người thực lực là đủ đánh giết đạo này huyền giai thái hư chi linh. Tại Long Hộ Pháp thần thức công phạt phía dưới, ngươi liên miên bại lui. May mà ngươi thần thức cũng rất cường đại, có thể so với phản hư kỳ hậu kỳ. Mặc dù bị đánh lén về sau ngươi thần thức hư nhược rồi rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là trốn ra Long Hộ Pháp truy kích. Ngươi nhất trung ly mở hư vô chi giới, thần thức trở lại trong thân thể, bị ảnh hộ pháp trọng thương đánh lén về sau, ngươi thần thức thụ thương rất nặng, ở vào nghiêm trọng trạng thái hư nhược. Nếu là bình thường phản hư kỳ tu sĩ, sợ rằng không có mấy chục năm vô pháp khôi phục. May mà ngươi còn có được không ít ngưng thần đan cùng dưỡng thần đan. Ngươi mỗi ngày phục dụng đan dược, bắt đầu dưỡng thương. Như thế, thời gian 3 năm chậm rãi quá khứ. Thứ 10 năm, ngươi thần thức thương thế cuối cùng khỏi hẳn. Nhưng ngươi nhưng không có lại tự tiện xông vào hư vô chi giới, mà là chuẩn bị tăng lên một phen luyện khí tu vi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, thở dài một tiếng nói. Quả nhiên, có thể tại mạt pháp thời đại sống sót tu sĩ, không có một là kẻ vớ vẩn a. Cái này Long lão chó quả nhiên là chó. Rõ ràng có thể một mình đánh giết huyền giai thái hư chi linh, lại âm thầm yếu thế, giấu ở thần thức công phạt chi pháp. Cho dù ta đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là bị hắn đánh lén, thần thức thụ thương rất nặng. Chấm ngoặc kép. Bất quá, lần này mặc dù thụ thương tu dưỡng 3 năm, nhưng Tô Tỉnh cũng càng thêm hiểu rõ đến tu tiên giới hiểm ác. Cũng biết trong hư vô giới bí mật cùng tình huống, tổng thể tới nói không tính thua thiệt. Mặc dù mô phỏng bên trong ta bị đánh lén, nhưng trong thế giới hiện thực, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối. Cái này Long lão chó bây giờ còn không biết ta tồn tại, cho nên ta thế nhưng là chiếm tuyệt đối có lợi thế cục. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Mặc dù mô phỏng bên trong liên miên gặp khó, nhưng thế giới hiện thực, ưu thế tại ta. Cái này hư vô chi giới ngược lại không gấp gáp lần nữa tiến vào. Có lẽ về sau học được một môn thần thức công phạt chi pháp về sau, lại đi cùng Long lão chó làm qua một trận. Mà lúc này, ta tại mô phỏng bên trong còn có rất nhiều linh thạch tài nguyên. Thời gian vậy còn dư giả, có thể vừa vặn lại đề thăng một phen tu vi cảnh giới. Vừa vặn, có thể thử một chút ta tam hệ biến dị thiên linh căn uy lực. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người đi một chuyến tiên võ thời đại phó bản, thu tập được 3 cái ngọc vỡ, tìm được vạn mộc tông di tích, đánh giết người chết sống lại khôi lỗi về sau, người tiến vào di tích khu vực hạch tâm, lấy ra đặt ở trong đó sở hữu linh thạch. Người không làm kinh động ngủ say vạn mộc chân nhân, bởi vì người biết mình không phải là đối thủ của hắn. Người xem liếc mắt vẫn như cũ bị vây linh long, mặc dù người rất muốn đem hắn cứu ra cũng lấy về mình dùng, nhưng người biết rõ như vậy tất nhiên sẽ kinh động ngủ say vạn mộc chân nhân. Mà lấy ngươi thực lực hôm nay, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Người cũng không có đi ngũ hành sơn di tích. Bởi vì tôn kia người chết sống lại khôi lỗi, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ. Ngươi trở lại thế giới hiện thực, tiến vào linh điền động thiên bên trong chuẩn bị tu hành. Bây giờ, trong tay ngươi linh thạch số lượng tiếp cận 50 vạn. Còn có một hơn 100 vạn giọt linh dịch. Nhiều như vậy số lượng, đầy đủ ngươi tu luyện hồi lâu. Linh điền động thiên bên trong, người uống rơi xuống một ngụm nhỏ linh dịch, 1000 giọt. Sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu tu hành. Thiên linh căn ưu thế tại thời khắc này hoàn toàn hiển hiện ra. Người đàn điền giống như hút lũ bình thường, nhanh chóng tiêu hóa lấy linh dịch chuyển hóa đến linh lực. Thiên diễm quyết điên cuồng vận chuyển, gia tốc linh dịch hấp thu. So với linh thạch mà nói, linh dịch lại càng dễ thu nạp rất nhiều. Vẻn vẹn 2 canh giờ, người liền đem cái này một ngụm linh dịch linh khí toàn bộ chuyển hóa thành bản thân tu vi. Người cảm giác được tu vi của mình có chút tinh tiến. Người lại liên tiếp nếm thử sử dụng hạ phẩm linh thạch tu hành. Người phát hiện hạ phẩm linh thạch, bởi vì trong đó tạp chất khá nhiều, cho nên một ngày vẻn vẹn có thể hấp thu 100 khối. Nếu như hấp thu trung phẩm linh thạch, người thì mỗi ngày có thể hấp thu 12 khối. Thượng phẩm linh thạch, người mỗi ngày có thể hấp thu 2 khối. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng hơi tính toán một phen. 10 cái hạ phẩm linh thạch linh khí hàm lượng tương đương với 1 khối trung phẩm linh thạch, chấm ngoặc kép, mà ta mỗi ngày có thể hấp thu 12 khối trung phẩm linh thạch, hoặc là 100 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này liền tương đương với so thuần túy hấp thu hạ phẩm linh thạch tốc độ tu luyện nhanh 2 thành tả hữu. Đến như 1 khối thượng phẩm linh thạch có thể bù đắp được 100 khối hạ phẩm linh thạch, mà ta mỗi ngày có thể hấp thu 2 viên, tương đương với hấp thu 200 mai hạ phẩm linh thạch rồi. Tê tương đương tốc độ này, tương đương với trực tiếp dùng hạ phẩm linh thạch tu luyện 2 lần a. Tô Tỉnh trong lòng nhịn không được cảm khái. Thượng, trung, hạ 3 loại đẳng cấp linh thạch. Thượng phẩm linh thạch tạp chất ít nhất, tự nhiên càng thêm dễ dàng hấp thu. Thứ này cũng ngang với nói biến tướng gia tăng rồi Tô Tỉnh tốc độ tu luyện. Mà hạ phẩm linh thạch tạp chất nhiều nhất, bởi vậy tốc độ tu luyện chậm nhất. Đương nhiên, vậy so trực tiếp hấp thu linh khí tu luyện không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Như vậy, hấp thu linh dịch tốc độ đâu? Tô Tỉnh thêm chút tính toán. 2 canh giờ hấp thu 1000 nhỏ xuống phẩm linh dịch, tương đương với 100 khối hạ phẩm linh thạch rồi. Một ngày 12 canh giờ, cũng chính là hấp thu 6000 giọt linh dịch, tương đương với hấp thu 600 khối hạ phẩm linh thạch. Tê tương đương cái này tốc độ tu luyện, trọn vẹn là phổ thông linh thạch gấp 6 lần a. Nếu như thời gian 1 năm toàn bộ dùng linh dịch tu hành, bù đắp được dùng hạ phẩm linh thạch tu luyện 6 năm, dùng trung phẩm linh thạch tu luyện 5 năm, dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện 3 năm rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh thần sắc có chút nghiêm túc. Tuyệt đối không được xem thường đạo này đơn giản đề toán. Tô Tỉnh đem mỗi một loại tài nguyên mang đến tốc độ tu luyện tăng lên đều ghi chép lại. Như thế liền có thể tìm tới tốt nhất tu hành phương án. Dù sao Tô Tỉnh tại mỗi một lần mô phỏng bên trong, đều có được nhiều như vậy tài nguyên. Nếu là thuận lợi quy hoạch tu hành, liền có thể để Tô Tỉnh cảnh giới tăng lên mau hơn rất nhiều. Như thế nhìn, linh dịch sử dụng ưu tiên cấp tối cao. Chờ linh dịch dùng hết rồi lại dùng thượng phẩm linh thạch. Về sau lại dùng trung phẩm linh thạch. Cứ thế mà suy ra. Chấm ngoặc kép, dù sao, tu vi cảnh giới ưu tiên sau khi tăng lên, hấp thu linh khí tốc độ cũng sẽ biên độ nhỏ tăng lên. Chấm ngoặc kép, trong lòng có một phen quy hoạch về sau. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong, người hơi thí nghiệm một phen về sau, liền quyết định ưu tiên sử dụng linh dịch tu hành. 10 năm này trong linh điền sinh ra linh dịch, tăng thêm trước ngươi tồn tại 100 vạn giọt linh dịch, hết thảy có trọn vẹn 150 vạn giọt tả hữu. Mà cái này, đại khái đầy đủ ngươi tu luyện 1 năm không tới thời gian. Thế là, tiếp xuống 1 năm, người mỗi ngày sử dụng linh dịch tu hành, Linh dịch mang tới linh khí càng thêm tinh thuần. Tu vi của ngươi ngày càng tinh tiến. Thứ 11 năm, trước ngươi tích lũy được linh dịch đã hao hết. Nhưng cùng lúc, tu vi của ngươi đã đạt tới phản hư kỳ nhất trọng đỉnh phong. Khoảng cách đột phá đến phản hư kỳ nhị trọng đã không xa. Nhưng giờ phút này ngươi linh dịch đã hao hết. Rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể xuất ra thượng phẩm linh thạch tu luyện. Ngươi đem thượng phẩm linh thạch giữ lòng bàn tay. Điên cuồng thu nạp ẩn chứa trong đó linh khí. Mặc dù linh khí tốc độ hấp thu kém xa linh dịch. Nhưng tốc độ ngươi vậy còn có thể tiếp nhận. Thứ 12 năm, cái nào đó sáng sủa sáng sớm. Ngươi ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Trên người ngươi khí tức không ngừng kéo lên. Cuối cùng đạt tới một cái giới hạn giá trị. Đột phá cái này một ít trạm kiểm soát về sau. Tu vi của ngươi dần dần bình ổn xuống tới. Ngươi chậm rãi mở hai mắt ra. Ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm, tu vi của ngươi đã đột phá đến phản hư kỳ nhị trọng. Nhưng cùng lúc trong lòng ngươi cũng có chút bất đắc dĩ. 2 năm này nhiều thời giờ bên trong, ngươi chẳng những linh dịch tiêu hao sạch sẽ, liền ngay cả thượng phẩm linh thạch cũng không còn lại mấy cái rồi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, nhịn không được trong lòng sơ sơ kinh hỉ. Ai ra, vẻn vẹn thời gian hơn 2 năm, liền từ phản hư kỳ nhất trọng tu luyện tới phản hư kỳ nhị trọng. Tốc độ này, nha, đây là phản hư kỳ, không phải trúc cơ kỳ a. Tô Tỉnh nhịn không được kích động nắm chặt song quyền, lẩm bẩm nói, quả nhiên, con đường tu hành, tài lữ pháp địa, cái này tài mới là vị thứ nhất a. Có thể nghĩ, nếu là ở tu hành thịnh thế, một cái có đầy đủ tài nguyên tu tiên thiên tài, vậy hắn tốc độ tu luyện được so hiện tại nhanh lên gấp bao nhiêu lần? Tô Tỉnh nhịn không được cảm khái, liền lấy chính hắn tới nói. Hóa thần kỳ lúc, dựa vào linh khí tu luyện, 10 năm đều không nhất định có thể đột phá nhất trọng. Mà bây giờ phản hư kỳ, trên lý luận tới nói đột phá cần linh khí càng nhiều. Độ khó cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng chính là bởi vì tài nguyên tu luyện sung túc, cho nên tốc độ tu luyện mới có thể kinh người như thế. Đương nhiên, cái này cùng Tô Tỉnh tam hệ thiên linh căn cũng có quan hệ mật thiết. Chỉ có thể nói, tu tiên một đường, tài nguyên, tư chất, thiếu một thứ cũng không được. Có đầy đủ nhiều tài nguyên, ngũ hành tạp linh căn tu hành tốc độ thậm chí đều có thể so ra mà vượt chân linh căn. Chính là chỗ này a không nói đạo lý. Khó trách bây giờ linh khí khô kiệt thời đại, tu tiên như thế khó khăn. Đừng nói linh dịch, linh thạch, liền ngay cả có linh khí chi địa, cũng là mọi loại khó mà tìm kiếm a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy trước đó hết thảy tích lũy đều là đáng giá. Cái này kêu là hậu tích bạc phát. Thiên linh căn phối hợp đủ nhiều tu tiên tài nguyên, cho dù là tại tu tiên thịnh thế, cũng rất ít có thiên tài tốc độ tu luyện có thể so với được Tô Tỉnh. Vậy liền để ta xem một chút, lần này mô phỏng bên trong, tu vi của ta cảnh giới đến tột cùng có thể tăng lên tới mức nào đi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 13 năm, thượng phẩm linh thạch dùng hết về sau, người bắt đầu sử dụng trung phẩm linh thạch tu luyện, cảnh giới tăng lên về sau. Người hấp thu linh khí tốc độ hơi nhanh hơn một chút. 1 vạn khối trung phẩm linh thạch, đầy đủ ngươi tu luyện thời gian 2 năm rưỡi. Như thế, tại ngày đêm không nghỉ trong tu luyện, 2 năm rưỡi thời gian chậm rãi trôi qua. Thứ 15 năm, người đem trung phẩm linh thạch vậy tiêu hao sạch sẽ. Đáng tiếc trung phẩm linh thạch mang cho ngươi tu vi tăng lên kém xa trước linh dịch cùng thượng phẩm linh thạch. Tu vi của ngươi khoảng cách phản hư kỳ tam trọng còn rất dài một đoạn đường muốn đi. May mắn, mấy năm ngươi lại để dành được hơn 20 vạn giọt linh dịch. Ngươi bỏ ra hơn 1 tháng thời gian đem hấp thu. Tu vi có chỗ tinh tiến. Thứ 16 năm, trung phẩm linh thạch cùng trước đó thu thập linh dịch ngươi đều toàn bộ dùng hết. Ngươi chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Bắt đầu sử dụng hạ phẩm linh thạch tu luyện. Mặc dù sử dụng hạ phẩm linh thạch tu luyện, tốc độ so hấp thu linh khí mau hơn rất nhiều lần. Nhưng tốc độ so trước đó vẫn chậm hơn không ít. Nhưng ngươi lúc này không có còn lại lựa chọn. chỉ có thể sử dụng hạ phẩm linh thạch tu hành. Thời gian 1 năm, người tiêu hao tiếp cận 4 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Thứ 17 năm, người vẫn như cũ sử dụng hạ phẩm linh thạch tu luyện. Tiêu hao linh thạch 4 vạn mai. Tu vi có chút tinh tiến. Thứ 18 năm, tiêu hao hạ phẩm linh thạch 4 vạn mai. Tu vi có chút tinh tiến. Thứ 19 năm, người tiêu hao 4 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Cuối cùng cảm giác được tu vi của mình đạt tới phản hư kỳ tầng thứ 2 đỉnh phong. Khoảng cách đột phá phản hư kỳ đệ tam trọng đã không xa. Thứ 20 năm, người đem mấy năm qua này tích lũy hơn 20 vạn giọt linh dịch lấy ra. Chuẩn bị bắt đầu bế quan đột phá. 1 tháng sau, tu vi của ngươi thuận lợi đột phá. Chúc mừng ngài trở thành phản hư kỳ tam trọng tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự. Trong lòng nhịn không được cảm thán. Quả nhiên, sử dụng linh dịch cùng thượng phẩm linh thạch tu luyện. Tốc độ nhanh hơn hạ phẩm linh thạch nhiều lắm. Từ phản hư nhất trọng đến phản hư nhị trọng. Gần mất 2 năm rưỡi thời gian. Nhưng từ nhị trọng đến tam trọng. Lại tìm trọn vẹn thời gian 7-8 năm. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Liền tốc độ này, vẫn là hắn trong lúc đó phục dụng một chút linh dịch kết quả. Nếu không, sợ rằng còn phải lại dùng nhiều thời gian 1 năm. Ai, cái này còn không có thoải mái mấy năm. Kết quả tu hành tốc độ lập tức liền đánh về nguyên hình rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Dựa theo cái tốc độ này tổng hợp xuống tới nhìn. Tô Tỉnh lần này mô phỏng đột phá đến phản hư tứ trọng là vô vọng. Nói cho cùng, vẫn là thiếu khuyết tài nguyên a. Trước đó để giành được nhiều như vậy linh thạch linh dịch. Vậy không dùng được mấy năm a. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh phát hiện, hắn vẫn nói thầm phản hư kỳ tu hành độ khó. Chỉ có tại linh dịch, thượng phẩm linh thạch đầy đủ sung túc thời điểm. Tu vi tài năng 1 ngày 1000 dặm, cấp tốc tăng lên, bất quá. Cũng không tệ rồi, tối thiểu nhất mỗi lần mô phỏng thời điểm, đều có thể thể nghiệm một thanh tu vi tăng vọt thoải mái cảm. Tô Tỉnh biết mình không thể không thỏa mãn, dù sao tu tiên cảnh giới, kia là một tầng so một tầng khó mà tăng lên. Nếu như một cái tu sĩ, tại tài nguyên tu luyện, tư chất không đổi tình huống dưới, hóa thần kỳ tăng lên 1 trọng cần thời gian 10 năm, vậy hắn đến phản hư kỳ lúc. Liền cần mấy chục năm, thậm chí 100 năm mới có thể đột phá. Độ khó hiện bao nhiêu lần lên cao. Bất quá đây cũng là vì sao vô số năm qua, tu tiên giả vô số kể. Nhưng là thành tiên người lác đác không có mấy nguyên nhân. Không có tư chất, tài nguyên, người nghĩ tu tiên, người tu cái dám tiên a? Không có cách nào, tu tiên chính là như vậy. May mắn. Phản hư kỳ còn có thể cam đoan cùng hóa thần kỳ không sai biệt lắm tu hành tốc độ. Đã coi như là vạn hạnh. Nhưng nếu là hợp thể kỳ về sau. Không có cái khác tài nguyên lời nói. Sợ rằng tu vi tăng lên thì càng khó đi. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Tô Tỉnh trong lòng càng thêm khát vọng. Khát vọng thu hoạch được vạn mộc tông di tích bên trong kia một đầu linh long. Hừ, chờ tiểu gia thực lực đầy đủ về sau. Cần phải buộc một đầu linh long về nhà nuôi. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 21 năm. Người sử dụng hạ phẩm linh thạch tu luyện. Tốn hao 43,000 khối hạ phẩm linh thạch. Tu vi hơi có tinh tiến. Thứ 22 năm. Người tiêu hao 43,000 khối hạ phẩm linh thạch. Như thế. Lại qua thời gian 3 năm. Thẳng đến thứ 25 năm. Trấn Yêu Quan bị yêu tộc đại quân toàn diện xâm lấn. Người biết được thời gian không nhiều. Thế là đem những năm này thu tập được linh dịch toàn bộ phục dụng. Bế quan 1 tháng. Nhưng tu vi vẫn như cũ không thể đột phá đến phản hư kỳ tứ trọng. Lúc này, tu vi của ngươi cuối cùng đi tới phản hư kỳ tam trọng nửa đoạn sau. Có thể khoảng cách phản hư kỳ đệ tứ trọng còn có chênh lệch không nhỏ. Trong tay ngươi hơn 40 vạn mai hạ phẩm linh thạch còn chưa dùng hết. Nhưng ngươi quyết định lại đi trấn yêu quan đi một chuyến. Hôm nay, mấy trăm đầu truyền kỳ yêu thú, 3 tôn yêu đế, vô số yêu tộc đại quân giáng lâm trấn yêu quan phía dưới. Nhân tộc cường giả tử thương thảm trọng, toàn bộ trấn yêu quan tùy thời có bị công phá xu thế. mà ngươi một người, độc chiến truyền kỳ cấp cự thú, đại chiến mấy trăm hiệp, đem một đầu da dày thịt béo truyền kỳ yêu thú chém giết. Nhưng cùng lúc, nhân tộc đại đế cường giả lâm vào vây công bỏ mình, mà ngươi cũng bị rảnh tay yêu đế đánh giết, thần hồn của ngươi bị yêu đế chôn vùi, ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, quả nhiên, chỉ dựa vào lực lượng một người, dù là đánh giết truyền kỳ, cũng khó có thể cải biến cục diện. Chấm ngoặc kép, trừ phi ta có được chém giết yêu đế thực lực. Nhưng Tô Tỉnh cũng biết, cái này nghĩ tại trong thời gian ngắn làm được không quá hiện thực. 15 năm tu hành, từ phản hư kỳ nhất trọng, tu đến phản hư kỳ tam trọng hơn phân nửa tu vi. Cái tốc độ này không tính chậm. Tô Tỉnh vẫn là rất hài lòng nhẹ gật đầu. Dù sao, lần này Tô Tỉnh mục đích vẻn vẹn tu đến phản hư kỳ nhất trọng, nhưng lại vượt qua mong chờ, đạt tới bổ sung mục tiêu. Như vậy tiếp xuống, đã đến nhận lấy mô phỏng ban thưởng thời khắc. Tô Tỉnh có chút kích động xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Có tài nhưng thành đạt muộn, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 25 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, nội hàm luyện hư đan, đại thành, cảm ngộ, giá bán 10 triệu năng lượng, phản hư kỳ tam trọng, mới vào hư vô giới, thành tựu phản hư kỳ, trải qua hoàn mỹ hư vô chi lôi tẩy lễ, linh lực so hóa thần kỳ lúc tăng lên mấy lần, giá bán 300 triệu năng lượng. Thần thức 31.000 trượng, thành tựu phản hư, phá vỡ mà vào hư vô giới đã trải qua thần lôi hoàn mỹ tẩy lễ. Thần thức cực lớn tăng trưởng, giá bán 2 ức 10 triệu năng lượng. Chú thích, này ban thưởng lựa chọn về sau, không cách nào nữa tiến hành hư vô thần lôi lần đầu tẩy lễ. Tô Tỉnh hài lòng nhìn trước mắt ban thưởng, cái này có thể so sánh lần trước mô phỏng sau khi kết thúc. Muốn phong phú quá nhiều. Đến như ban thưởng lựa chọn, Tô Tỉnh tự nhiên không có gì tốt xoắn suýt. Có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú đối Tô Tỉnh trước mắt tác dụng không lớn. Mà Tô Tỉnh đã phản hư kỳ tam trọng, lại muốn đại thành cấp luyện hư đan luyện chế kỹ nghệ, vậy cơ hồ vô dụng. Như thế, chờ đợi Tô Tỉnh lựa chọn, liền chỉ có phản hư kỳ tu vi cùng với thần thức rồi. Hết chương.